Ok, đã khởi chạy bên YouTube. Đã khởi chạy bên YouTube. Tắt cái nhạc đi không là ăn bản quyền. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, chạy rồi đó. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hơi toét mắt một tí. Rất xin lỗi anh chị em, tại vì muộn một chút xíu. Ngày hôm nay mình set up từ rất là sớm. Mình set up từ sớm lắm. Nhưng mà hồi nãy gặp phải một chút chuyện là vẫn liên quan đến nhân vật huyền thoại của chúng ta. Tôi cũng nói luôn là như thế này. Vợ chồng nhà nhân vật Bá Thông, tức là cái nhân vật Chánh Thiên đó, có gửi lời đe dọa đến fanpage của tôi, có nghĩa là fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage bên kia của Sự Sống của Cú Heo, là có thể là sẽ report. Đó, report fanpage của bọn tôi để cho chết. Vì vậy nên là nói thật là cái công sức 6 năm qua của bên kia của Sự Sống và 3 năm qua của Truyện Đêm Khuya, nên là nói thật là mình rất là sợ. Mình sợ mà các bạn. Nhỡ đâu ông bà report chết fanpage lấy gì đọc truyện cho anh em nghe. Thế nên là mình phải báo với công ty để thực hiện bọc giáp đảm bảo an toàn một chút. Đó, cái này cũng có bằng chứng nha các bạn, cái này cũng có bằng chứng nha, không không có nói xạo nha. Mình không hiểu là họ nghĩ cái gì nữa. Mình không hiểu họ nghĩ cái gì nữa. Vợ chồng nhà Chu Bá Thông đã tuyên bố là sẽ report fanpage của A Tún và fanpage của Cú Heo, tức là bên kia của Sự Sống. Đấy, cái này là có bằng chứng luôn nha. Mà mình cũng hơi bị lo một chút. Vì vậy nên là tracker nào, bạn nào tracker có thể giúp mình bọc giáp hoặc là có thể xử lý cái này giúp mình. Các tracker Facebook có thể giúp mình cái này. Ok. Đó. Ok nhá. Thì mình nhờ các bạn để đảm bảo giữ cái fanpage, cái công sức mà Cú Heo, cái fanpage bên kia Sự Sống đã 6 năm rồi. Rất là quan trọng. Và cái fanpage của mình thì 3 năm qua đây cũng là cái kênh kết nối. Vì vậy mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cả bên YouTube nữa. Họ có thể đe dọa report fanpage thì chắc là họ cũng làm cả bên YouTube. Nên là các bạn có thể giúp mình. Ai mà có trình độ về tracker Facebook thì các bạn giúp mình với nhá. Hai vợ chồng này đã đe dọa mình và Cú Heo. Ok, thì đó là mình cũng nhờ anh chị em các fan hâm mộ của Cú Heo và của A Tún, của hai fanpage thì sẽ giúp bọn mình một chút. Ok, bởi vì họ cùng đường rồi, họ dám làm lắm. Ok, ngày hôm nay xin gửi tới các bạn, xin lỗi các bạn hơi căng thẳng một chút xíu, nó thật là hơi hơi bị căng thẳng một chút xíu, sợ, hơi sợ. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của anh Ngạ Quỷ mang tên là Mặt Người Dạ Quỷ. Ok, chúng ta nói về những cái kẻ mặt người dạ thú, dạ quỷ. Nguyên tác là Quỷ Dữ Đội Lốt Người của tác giả Ngạ Quỷ, tác giả Hoàng Định. Rất là quen thuộc đúng không ạ? Một tác giả rất là quen thuộc với các bạn rồi. Chuyện của anh Ngạ Quỷ thì không cần nói, nó cũng bao hay, chúng ta không cần phải thắc mắc nữa. Và để ủng hộ anh Ngạ Quỷ thì các bạn hãy chia sẻ tên tuổi của anh, tác phẩm của anh tới đông đảo bạn bè hơn. Hãy tag tên của những người bạn thích nghe chuyện ma kinh dị vào đây để cho chúng nó biết. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tự nhiên thấy hơi căng thẳng một chút xíu. Hơi lo đó, công sức bấy nhiêu lâu đó. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tác phẩm Mặt Người Dạ Quỷ. Thank you. Mẹ ơi, cậu Thiệp kém mẹ bao nhiêu tuổi? Con bé Ngọc dùng giọng non nớt hỏi Hiền. Hiền nở nụ cười tươi như hoa nói: Cậu Thiệp kém mẹ 2 tuổi thôi. Cậu là con bà Hai Tư Thục, bà Hai là... Nghĩ đến chuyện này, bỗng Hiền im bặt. Đã 10 năm kể từ ngày cô rời khỏi xứ Cổ Đàm, câu chuyện ấy vẫn luôn ám ảnh thâm tâm cô cho tới điên dại. Bỗng nhiên cô quay sang nhìn bé Ngọc rồi nói một câu như là ra lệnh: Gặp cậu Thiệp, con đừng hỏi gì về chuyện bà Hai nghe chưa? Chuyện của bà Hai làm cậu Thiệp giận, cậu không vui thì không chơi với con đâu. Con bé Ngọc phụng phịu vì tò mò nhưng vẫn gật đầu. Chuyến xe đỏ đang trên hành trình chở hai mẹ con Hiền về một căn nhà khang trang, rộng lớn. Căn nhà mà một thời đã từng là thủ phủ của sự vinh hiển, nơi những người đời quyền thế khuynh đảo vùng này. Người xứ Cổ Đàm gọi đây là nhà của bá hộ Thìn. Có câu chuyện vẫn kể lại, thỏa ban đầu Thìn chỉ là một người nông dân có một miếng đất nhỏ. Gã có vóc người vạm vỡ to khỏe, hay hà hiếp lấn đất của láng giềng. Cứ miết dần người ta mất hết đất mà cũng chả biết kêu ai, cũng chẳng dám phàn nàn bởi vì sợ là bị Thìn nó đánh. Gã thuê người làm nông sản, lại thường hay cắt công gán nợ, bắt người ta phải đi ở đợ không công cho mình. Người ở trong vùng ai cũng biết tiếng xấu của Thìn. Chẳng ngờ có năm mất mùa, người cả xứ đều thiếu thóc ăn. Có người tung bấn quá đành phải đi vây thóc của gã. Thìn cho nợ với giá lãi cắt cỏ. Đầu mùa năm sau, không chờ lúa lên đồng, đã bắt vạ đòi lấy đất. Những chuyện ấy diễn ra rất nhiều. Gã dần dần trở nên giàu có và trở thành bậc phú hộ trong vùng. Gã cho khởi công xây dựng căn nhà của mình. Ấy, nó thuộc vào dạng khan trang bậc nhất xứ Cổ Đàm này. Năm bá hộ Thìn mất, căn nhà này truyền xuống đời bá hộ Thiện là con của bá hộ Thìn. Căn nhà nhiều lần được tu bổ và càng ngày càng trở nên khang trang hơn xưa. Sự giàu sang của dòng tộc bá hộ Thìn ngày một tăng cao. Ấy thế nhưng mà sự vinh hiển đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa lại ập tới. Người ta thường nói làm gì thì làm, thế nhưng nhớ là phải để lại phúc cho con cháu. Có lẽ câu nói này ứng nghiệm với dòng tộc của bá hộ Thìn. Bởi vì đời cha làm chuyện ác, ấy đời con cháu phải đau khổ và chịu nghiệp. Gia đình của bá hộ Thiện trải qua một cơn biến cố khi mà chính bá hộ Thiện là người đã gian dâm với em gái của mình là cô Tư Thục. Kết quả của cái bào thai trong bụng Tư Thục chính là cậu Thiệp bây giờ. Khi Tư Thục sinh con thì vợ của bá hộ Thiện là bà Linh Như vẫn không hề hay biết. Cũng chỉ nghĩ rằng là Tư Thục thường hay chơi bời trăng hoa cho nên mới rước cái bụng bầu không chồng về nhà. Nào ngờ 2 năm sau ngày Tư Thục sinh ra Thiệp, bà Linh Như một lần tận mắt trông thấy bá hộ Thiện gian dâm với em gái mình. Bà tức giận đến mức thổ huyết. Nhân lúc hai người này gian dâm, liền tìm một sấp lụa đỏ luồn qua cổ của cả hai người. Trong lúc hai đứa chúng nó vẫn còn đang hoan hỉ trong sung sướng, bị bà thít cổ cho đến chết. Sau chuyện này, tất cả quyền thế dòng tộc của bá hộ Thìn năm xưa đều rơi vào tay của bà Linh Như. Mọi biến cố được lắng xuống. Thế nhưng mọi chuyện cũng chả yên ổn được lâu. Bởi vì sau cái chết của bá hộ Thiện và Tư Thục, trong căn nhà vinh hiển của dòng tộc bá hộ Thìn bỗng xảy ra những chuyện kinh dị. Nhiều cái chết kỳ lạ của những tay gia nhân trong gia đình. Những cái chết đều có một cái dấu vết lằn tím ở trên cổ. Người ta cho rằng linh hồn giận dữ của Tư Thục đã dùng sấp lụa đỏ hàng đêm dụ dỗ những người nam bộc đi ra hoan hỉ xác thịt với nó rồi thắt cổ họ. Nữ bộc thì bị bá hộ Thiện dụ dỗ. Những chuyện ấy tiếp diễn cho đến khi gia nhân bỏ đi hết. Bà Linh Như đành phải mướn thầy phong thủy, thầy bùa đến để truy tìm nguồn gốc của hai cái hồn ma. Cuối cùng thầy bùa và thầy phong thủy đều kết luận căn phòng nơi bá hộ Thiện và Tư Thục bị thắt cổ đến chết chính là nơi khởi nguồn của mọi chuyện. Căn phòng đó phải bị phong ấn nếu như không muốn những chuyện ma quái vẫn tiếp tục diễn ra kéo theo cả dòng tộc này lụi bại xuống. Đây coi như cũng là tạm lắng xuống một chút. Theo như lời của hai ông thầy, bà Linh Như phong ấn căn phòng lại, người ta mới tạm thôi không đồn đại về hai cái hồn ma kia. Điều bất ngờ, 20 năm sau, biến cố lại xảy ra với bà Linh Như. Bà bị trượt chân, ngã chết ở sau vườn. Gia sản bị họ hàng của bà, cũng như họ hàng của bá Hộ Thìn năm xưa tẩu tán sạch. Cả cơ nghiệp của bá Hộ Thìn, ngày nào chỉ còn lại cái xác của căn nhà rỗng. Biến cố quá lớn khiến cho Hiền phải bỏ xứ mà đi. Còn Thiệp thì cũng phải lên Trường Tỉnh làm công mà không có về nữa. 10 năm trôi qua, Hiền bỗng nhận được biên thư của cậu Thiệp hẹn về căn nhà cố hương để bàn chuyện chia gia tài. Biến cố xảy ra đã quá lâu khiến cho Hiền thậm chí còn chả nhớ nổi là mình có một khối gia sản nữa. Cô gác lại mọi công việc, đem theo con gái để hồi hương. Mặc dù là chuyện gia sản vàng bạc của bá Hộ Thìn không còn, thế nhưng miếng đất ở nơi căn nhà dựng lên vẫn có giá trị rất cao, lại nằm ngay ở vị trí thủ phủ. Không phải là quan to một phương hay là đơn vị hành chính của vùng thì hiếm có ai có thể giữ được vị trí quan trọng đẹp đến như vậy. Chính vì vị thế độc tôn của miếng đất và căn nhà mà nhiều phen những kẻ giàu có trong vùng rất muốn hỏi mua lại. Hiền về xứ Cổ Đàm chuyến này không phải là vì việc chia gia sản miếng đất, mà cái chính là cô muốn đưa con bé Ngọc về thăm mộ ông bà tổ tiên, nhất là ngôi mộ của bà nội con bé Ngọc là bà Linh Như năm xưa. Thiệp chăm chú cầm cây cọ hoàn thành nốt bức vẽ thiên nhiên của mình. Bức vẽ của Thiệp tràn ngập màu sắc, chỉ có điều là màu chủ đạo nhất vẫn là màu đỏ. Hình ảnh của thiên nhiên thế nhưng lại có nét gì đó ma mị. Nhìn vào bức tranh khiến tâm trạng con người ta có phần sa đọa, mường tượng đến cảnh những con người ngập ngụa trong bùn máu đang vùng vẫy để thoát ra. Trong mắt của Thiệp cũng có một sự mơ hồ về màu đỏ. Từ bé, Thiệp được bà Linh Như nuôi dạy, cũng được bà lấp lửng cho biết về cái chết của mẹ mình là bà Tư Thục. Trong lòng của anh vốn dĩ rất căm hận một người mẹ có tính cách như vậy. Trong ký ức của Thiệp, 20 năm bà Linh Như nuôi dạy anh, chưa một lần anh nghĩ về tình mẫu tử với bà Tư Thục cả. Cuộc sống của gia đình Thiệp từ tấm bé chỉ có Hiền và bà Linh Như được coi là người thân thích. Cuộc sống mưu sinh tất bật, lại thêm cái nghề nghệ sĩ tung bấn, khiến cho Thiệp rất thèm muốn sự giàu sang. Cho đến một ngày, Thiệp ngồi lại và nhớ lại rằng mình vẫn còn một khối gia sản lớn ở cố hương. Thiệp bèn gửi thư cho người chị đã lâu không gặp, mời cô về lại căn nhà này để phân chia tài sản. Thiệp ló đầu nhìn ra ngoài đường với vẻ sốt ruột. Theo như bức thư của Hiền, đáng lẽ giờ này cô phải tới đây cùng với con bé Ngọc. Thế nhưng mà trời đã chạng vạng tối, cuối con đường của thôn vẫn không thấy bóng dáng của cái xe đò nào cả. Vẽ xong bức vẽ, Thiệp chuẩn bị hong cho khô mực để cất đi. Ngày hôm nay anh đã vẽ được khoảng 3 bức. Nếu như một trong số này mà bán được, Thiệp cũng có thể có tiền sống đủ trong vài ngày hoặc là nửa tháng. Thế nhưng mà khi Thiệp chưa kịp cất bức vẽ, có hai người đàn ông đến gặp anh. Hai người này mặc quần áo lam lũ, chân đi dép rơm, sắc mặt lấm lét nhìn ngang nhìn dọc ở đầu cổng. Thiệp liền lớn giọng: "Các ông tìm ai?" Hai người đàn ông một già một trẻ. Già có khi phải ngoài 70, trẻ thì chỉ đến 5 năm là cùng. Người già một tay khoác cái tay nải, người trẻ một tay cầm một cái gậy. Ở đầu gậy có cái đầu giáo được rèn thô sơ, mài rất nhọn. Người trung niên cất giọng dò hỏi: "Cậu có phải là cậu chủ của cái nhà này không?" Thiệp gật đầu: "Vâng, là tôi đây." Người già mừng rỡ lật đật chạy đến trước mặt Thiệp rồi trình bày: "Chẳng là hôm qua nhà tôi có cải táng mộ tổ, đào được cái này mà chả biết giá. Nghe người đầu làng nói hôm nay có cậu ấm của nhà bá Hộ Thiện về, tôi muốn đem cái thứ đào được qua nhờ cậu xem giúp. Tiện thời nếu như mà được giá, cậu tìm người mua hộ cho. Chứ tôi giữ thứ này trong nhà cũng chả để làm gì. Chỉ tổ là họ hàng dòm ngó, ăn không ngon mà ngủ cũng chả yên. Thiệp nghe xong thì tò mò lắm. Mặc dù anh chẳng biết gì về việc xem đồ cổ, thế nhưng cũng hối ông già mau lấy cái đồ ra cho xem. Ông già lôi từ trong túi ra một cái hũ sứ còn thơm mùi đất nhẹ nhẹ. Cái hũ sứ đã nhuốm màu phèn vàng, ở trên bề mặt còn lấm tấm những đường nứt, lại có một vài chấm nhỏ li ti màu đen. Thiệp hỏi, thế ở trong hũ này là cái gì vậy? Ông già đáp, tôi nào biết, đồ đào từ cổ mộ lên tôi không có dám mở. Thiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi phán bừa, nhìn thứ này chắc là nghiên mực thời xưa, chứ chả phải thứ gì cao sang, bán đi chắc gì đã được giá. May cho ông là tôi làm nghề họa sĩ, dịp này là còn thiếu mực vẽ, biết đâu thứ này còn dùng được. Nếu mà ông ưng đổi lấy cái bật lửa của Pháp, thôi tôi đổi cho ông ngay. Thiệp nói xong rút từ trong túi ra cái bật lửa dầu vẫn còn bóng sơn. Ông già lần đầu tiên trong đời tận mắt thấy một cái bật lửa. Thiệp đích thân làm mẫu bật ngọn lửa nho nhỏ từ cái đầu mồi. Ông già thích mắt bèn gật đầu. Cuộc trao đổi cổ vật diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian chóng vánh. Sau khi ông già và người trung niên kia đi rồi, Thiệp mới cẩn thận đem cái hũ mở ra. Quả nhiên bên trong là mực vẽ thật. Chỉ có điều mực vẽ này đã khô cứng lại, muốn dùng được thì phải pha nước. Thiệp lập tức thử nó cho bức vẽ tiếp theo của mình. Trong khi chờ Hiền và đứa cháu gái về đến nơi, Thiệp nghĩ mình vẫn có dư sức để hoàn thành thêm một bức vẽ nữa. Ở bên kia, chiếc xe đỏ cứ đi vòng vèo mãi, vẫn chưa thấy đất xứ Cổ Đàm hiện ra. Trời đã càng ngày càng tối, Hiền bỗng cảm thấy lo sợ khi mọi chuyện diễn ra không đúng trong trí nhớ. Đầu thùng xe đỏ, người phu ngựa vẫn cẩn mẫn quất từng nhát roi đều đều vào mông con ngựa gầy để ép nó đi về đằng trước. Con ngựa dường như rất khó chịu và bất mãn với người phu ngựa, bởi vì nó đã phải đi rất lâu mà còn chưa được nghỉ ngơi cho lại sức. Người phu ngựa này còn trẻ, vóc người rắn chắc, có một bộ râu xồm xoàm. Khi bình thường trông gã có vẻ hiền hậu, thế nhưng mà đôi lúc khiến Hiền trào dâng một cỗ cảm giác nghi kỵ lạnh lạnh sống lưng. Chuyến xe đỏ ban đầu khởi hành từ tỉnh lỵ có 8 khách, nay người ta xuống xe đỏ hết. Xe đỏ chỉ còn lại có hai mẹ con Hiền. Người phu ngựa từ đầu tới cuối chả nói một câu nào cả, chỉ chăm chăm vào cái việc cải ngựa của mình. Cái cảm giác dần dần sợ hãi trong lòng Hiền cứ ngày một tăng dần. Khi mà người phu ngựa bỗng quay ngược đầu xe về một hướng khác, chui thẳng vào trong rừng, chứ không có đi theo cái lối mòn kia nữa, Hiền thấy vậy liền sợ hãi kêu lên, ông đưa mẹ con tôi đi đâu? Sao trời tối rồi mà còn chưa có tới nơi? Người phu ngựa vẫn thúc ngựa đi nhanh hơn trước. Hiền lại lắp bắp uy hiếp, nếu mà ông không trả lời, hai mẹ con tôi nhảy xuống xe đó. Người phu ngựa vẫn cứ mặc kệ. Mặc dù Hiền mạnh miệng, thế nhưng mà cô cũng không dám xuống xe, bởi vì bây giờ là giữa khu rừng vắng tanh vắng ngắt. Nếu không có xe đỏ, đêm nay mẹ con cô chẳng thoát ra khỏi khu rừng này được. Mẹ con cô có thể còn gặp nguy hiểm, bởi vì dã thú trong rừng tấn công. Mồ hôi tố ra, con bé Ngọc nhìn mẹ sợ hãi, rơm rớm nước mắt, miệng khóc hô hô. Người phu ngựa thấy vậy bỗng cất giọng quát nạt, bảo nó nếu như không muốn chết thì câm cái mồm lại. Nói xong vẫn tiếp tục quất roi vào mông ngựa cho xe nó chạy tiếp. Chiếc xe đỏ đưa hai mẹ con Hiền đi ngày càng sâu hơn vào trong rừng, cho tới khi chiếc xe giáp mặt một bãi sình lầy giữa rừng, phu xe mới cho cái xe đỏ dừng lại. Quanh bãi sình mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thi thoảng ở trên mặt bãi sình, Hiền có thể nom thấy xác những con thú đã chết đang phân hủy. Ở một vài đám bùn đen, mặt bùn nổ tanh tách như là bong bóng nước sôi. Để ý kỹ mới thấy bên dưới những lớp bùn thi thoảng có đám giòi bọ lại trào ra từ những cái xác thối rữa bên cạnh. Hiền bịt mũi, đồng thời cũng bịt mũi con bé Ngọc. Con bé Ngọc khóc đã lâu, mệt ngủ thiếp đi. Người phu xe đột nhiên rút ra một cuộn dây thừng ở ngay dưới tấm ván mà gã ngồi khi nãy. Gã nhìn Hiền và con bé Ngọc quát lên, Quỳ xuống. Hiền sợ quá, chắp tay lạy lục. Tôi xin ông, hai mẹ con tôi có làm lên tội tiên tình gì đâu mà ông làm thế. Nếu ông có muốn cướp thì cướp, chỉ xin đừng hại mẹ con tôi. Gã phu xe vẫn quát, quỳ xuống. Hiền không biết làm sao, đành phải theo lời gã nói. Gã hì hục đem cả hai mẹ con trói chặt lại. Gã ngẩng đầu nhìn vào một cái mô đất nằm ở giữa bãi sình, miệng lẩm bẩm: ông thầy bùa nói chôn 3 ngày thì vợ tao sống lại. Hiền nghe được câu không, liền hỏi: thưa ông nói cái gì mà tôi nghe không rõ? Gã phu xe trợn trừng mắt nhìn Hiền: tao nói đêm nay chúng mày phải chết hết ra. Hiền lặng người, hiểu rằng là mình gặp phải biến cố. Gã phu xe đang chuẩn bị giết cô, và chẳng cần biết lý do vì sao. Thế nhưng chừng ấy là đã quá đủ khiến cho cô chết ngất. Khi ánh dương cuối ngày còn sót lại đã tắt, từ trong bóng đêm Hiền bỗng nghe tiếng bì bọp, thấy tiếng người lội nước, lại thấy một chấm đuốc sáng rực từ đằng xa xuất hiện. Hiền mừng rỡ kêu lên: cứu, cứu tôi với, tôi bị cướp. Ánh đuốc vẫn sáng, tiến dần về phía cô, càng làm cho cô vững tin hơn. Ấy thế nhưng mà cô bỗng liếc lại sắc mặt của gã phu, liền có cảm giác không đúng. Bởi vì nếu như người cầm đuốc sắp tới đây để cứu cô, thì lẽ nào gã phu ngựa lại không biết đường bịt miệng cô lại? Hoặc là giả khi cô đã lỡ kêu cứu rồi thì gã cũng phải hành động bằng cách bắt ép cô đi nơi khác, hay là giết chết cô. Thế nhưng mà gã vẫn đứng đó, thậm chí là gã còn nhìn về phía ánh đuốc chờ đợi, hệt như cái thái độ của Hiền lúc này. Hiền vỡ lẽ, người sắp tới có lẽ chả phải là vị cứu tinh nào cả. Thậm chí người đó còn có thể là kẻ thông đồng với gã phu ngựa để sát hại mẹ con cô. Khi ánh đuốc tới gần, lộ ra một cái ghe nhỏ. Trên chiếc ghe có ông già, tóc rất dài, bẩn thỉu. Bộ tóc của ông bết lại, sơ cứng như là miếng rẻ lau. Môi ông khô khốc, tím tái, đặc biệt là hai quầng mắt đỏ ngầu ngầu. Ông già này làm cho Hiền giật mình khi nhớ tới những lần cô kể chuyện dọa ma con bé Ngọc, về những phù thủy trốn ở trong rừng chuyên đi lùng bắt trẻ con để ăn thịt. Ông già cất giọng khều khào: đêm nay trăng tròn, chôn người là hợp lắm. Rồi tròn mắt nhìn về hai mẹ con Hiền, hất cằm hỏi: mồi tế đẻ, một hay là cả hai? Gã phu ngựa làu bầu: đáng lẽ chỉ cần con mẹ là đủ, nhưng mà để lại con chỉ tổ vướng tay vướng chân, chôn sống mẹ nó cả hai. Lão già gật gù: mồi non có cũng tốt, mồi non chôn vào trăng khuyết, mồi lớn để cung trăng tròn, qua 3 ngày là vợ anh sống lại rồi. Gã phu ngựa gằn giọng: vợ tôi mà không sống lại, ông coi chừng cái mạng già của mình đi. Lão già gật gù nhưng không có nói gì cả. Hối tên phu ngựa tống cả hai mẹ con Hiền lên xe, rồi lão cũng trèo lên. Chiếc ghe chòng chành như là sắp đổ, thế nhưng vẫn chậm chậm trôi về phía trước, đi thẳng tới chỗ cái mô đất. Qua cuộc trò chuyện của gã phu ngựa và lão già, Hiền biết lão này là một tay thầy bùa chuyên luyện xác người làm bùa thọ. Bùa thọ của lão là để hút sinh khí của người trẻ, khiến cho lão sống lâu hơn. Lão nói lão đã ngoài 100 tuổi, nhưng mà ai nhìn thì cũng chỉ bảo rằng lão mới có tới 60. Ghe chòng chành đi trên mặt bùn khiến cho người ta cảm giác sắp bụng, nôn nao. Gã phu ngựa thỉnh thoảng nhìn xuống mặt bùn, ráo rác tìm cái gì đó. Có bận gã cúi người sát mặt bùn, khiến cho lão thầy bùa phải nhắc: đầm này toàn là thi thể tôi luyện bùa thọ, anh không cẩn thận lộn cổ ngã xuống bùn, không lên nổi đâu. Bùa thọ thi nhau lôi anh xuống mà uống máu ăn thịt nữa. Gã phu ngựa thắc mắc quắc mắt: sao lão tốt với tôi đi, lão được lợi lộc gì mà giúp tôi? Lão thầy bùa nhe hàm răng đen, chả nói năng gì, vẫn tiếp tục trèo ghe hướng về mô đất. Mô đất rộng chừng 10 mét, trồi lên như là cục người ta đắp mộ. Kỳ lạ là ở xung quanh toàn là bùn nhão, mà đất ở đấy lại cứng lắm. Khi ghe càng tới gần, Hiền nhìn kỹ phát hiện trên đó không chỉ có ụ đất nhỏ, mà còn có rất nhiều ụ đất trồi lên, giống như là những ngôi mộ. Ghe đã đáp vào bờ, gã phu ngựa lớn tiếng thúc giục. Lên bờ! Hiền bế con bé Ngọc vẫn đang chết ngất trong lòng mình, run rẩy bước lên. Gã phu ngựa cùng lão thầy bùa cũng lên theo. Lão chỉ tay vào một mô đất được đào sẵn. Chôn ở đây, còn có thêm con bé, anh phải tự đào một cái huyệt khác thôi. Gã phu ngựa chẳng nói chẳng rằng, xốc cổ Hiền, quẳng con bé Ngọc qua một bên. Hiền kinh hãi, vùng vằng muốn chạy. Nhưng sức của gã phu ngựa khỏe như con trâu á, gã đè khiến cho cô mệt lử, rồi mới tống cô xuống hố huyệt. Gã dựng cô ngồi thẳng ở dưới hố, lấp đất cho cái đầu của cô hở trên đất để hít thở. Tiếp theo, tới lượt con bé Ngọc, gã cũng làm y hệt. Hiền cứ khóc lóc cầu xin thì gã lạnh lùng. Đôi khi gã còn tát cho cô một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm: "Cầm mồm, đây là cái nghiệp của dòng tộc nhà mày, thứ dơ bẩn." Chẳng biết từ khi nào, mặt trăng khuyết đã xuất hiện. Hiền quay đầu nhìn sang, bất ngờ thấy lão thầy bùa túm đầu con bé Ngọc, quát gã phu ngựa: "Nhanh lên, lấy cái đầu của con nhỏ, cho máu chảy vào mộ của vợ anh." Hiền kinh sợ trước câu nói của lão thầy bùa, ngất lịm đi. Khi cô tỉnh dậy, không thấy con bé Ngọc đâu. Chỗ vị trí con bé Ngọc được chôn khi nãy bây giờ là một mặt đất bằng phẳng. Gã phu ngựa và lão thầy bùa cũng biến mất. Thâm tâm của cô chứa đựng sự đau khổ tột cùng, bởi vì sự tra tấn của số phận. Liệu có người mẹ nào khi nhìn thấy con mình chết mà không đau lòng hay không? Cô không nhìn thấy con bé Ngọc đã chết như thế nào cả, nhưng cô có thể tưởng tượng được cái cảnh tượng ấy nó man dở đến mức nào. Bầu trời trăng khuyết vẫn còn hiện. Hiền đoán lão thầy bùa và gã phu ngựa đã đi, thế nhưng chắc chắn trước khi sang tròn xuất hiện sẽ theo như lời lão thầy bùa là bọn chúng nó quay lại. Thời gian trăng khuyết và trăng tròn cách nhau có thể là một ngày, hai ngày hoặc thậm chí là ba ngày. Nếu không tìm cách thoát khỏi đây, sớm muộn cô cũng sẽ có cái chết giống như con bé Ngọc. Cô căm phẫn gã phu ngựa, càng hận lão thầy bùa đã lấy đi tính mạng đứa con bé bỏng của mình. Trong đôi mắt của cô chứa đựng không biết bao nhiêu là thù hận. Cô nhìn quanh quẩn tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi khi gào thét khản cả tiếng nhưng vẫn không hề có âm thanh đáp lại. Hiền gồng mình dãy giụa để thoát ra, nhưng mà dường như càng lún sâu xuống mặt đất, cô phát hiện ra phần mộ huyệt của mình dường như có lớp đáy rất yếu. Tầng đất của nơi cô được chôn hình như nằm trên lớp bùn. Một sự suy đoán giúp cho Hiền tỉnh ngộ. Lớp đất huyệt này là lớp đất mượn. Nếu như cô muốn thoát khỏi tình cảnh bị chôn, chỉ có duy nhất một cách là hụp xuống lớp bùn yếu, rồi từ lớp bùn đó lặn qua chỗ khác, tránh lớp đất cứng, tới lớp bùn mềm ở bên ngoài. Thế nhưng mà phương pháp này nó quá mức cực đoan, bởi vì bùn nhão không giống như nước. Nếu mà lặn không nhanh, cô sẽ bị lớp bùn kìm lại, vĩnh viễn ở trong đầm. Đứng trước hai con đường sống và chết, Hiền buộc phải lựa chọn. Một thứ thù hận sâu thẳm ở trong con người của cô khiến cho cô quyết định nhanh hơn. Cô lựa chọn với hành động vô cùng quyết đoán. Hiền co người lại như con tôm, ấn thật nhanh cả người mình chui vào lớp bùn yếu. Trước khi cô làm vậy, cô hít một ngụm khí lớn. Cũng may là thân hình cô nhỏ gọn, thoát một cái là cả người cô đã trơn như trạch, chui tọt vào trong đầm. Ở bên trong lớp bùn nhão dưới đầm, Hiền không có thấy gì cả. Cô chỉ có thể mò mẫm. Cô tìm được hướng đi từ trước khi chui xuống bùn. Vừa bơi vừa quẫy trong lớp bùn nhảy nhụa, Hiền cảm giác như xung quanh mình có một thứ gì cựa quậy đang tiến sát tới thân người. Bàn tay cô khẽ quờ quạng chạm vào cái thứ ấy thì phát hiện ra nó trơn tuồn tuột, lại tròn lẳn, người to như khúc cây mà lại rất dài. Hiền chợt nghĩ đến hình ảnh của một con chăn lấp ở trong đầm đang đói khát. Rất có thể cái thứ mà cô vừa chạm vào là một con chăn. Và dường như thứ sinh vật kia cũng cảm giác được Hiền. Nó đi chưa lâu, bất ngờ lách người trở lại. Lần thứ hai, da thịt của nó cọ sát vào da thịt của Hiền, khiến cô càng khẳng định chắc chắn đây là một con chăn to. Có lẽ nó sống dưới đầm lầy này đã lâu, chuyên chui rúc ở đây để ăn thịt người. Những con người xấu xố đã bị lão thầy bùa bí ẩn kia giết hại làm bùa thọ. Không dám nghĩ ngợi thêm, cô vùng vẫy hết sức để thoát khỏi đầm lầy. Những vũng sình bao phủ xung quanh người khiến cả người cô như chìm xuống dưới đáy bùn, và một thứ hy vọng le lói ngày càng xa hơn. Trong lúc tuyệt vọng đã lúng túng, cô bỗng nhiên hất tay, thấy tay mình chạm được một bàn tay lôi mạnh lên mặt bùn. Bàn tay khô quắt, bong chóc, đầy vết lở loét. Cô chẳng cảm thấy sợ hãi vì bàn tay ấy, mà thậm chí còn thấy vui mừng. Bàn tay lôi Hiền khiến cô thừa dịp bám được vào một khúc gỗ khô nổi trên mặt bùn. Hiền há miệng hít một ngụm khí to, thở dốc sau khi trồi lên mặt bùn. Giờ cô mới có thể bình tĩnh nghĩ lại, vuốt cho mặt lớp bùn nhầy nhụa rơi xuống, mở đôi mắt nhìn ra xung quanh. Cô thấy mình đang bám vào một khúc gỗ lớn trôi nổi trên mặt nước. Xung quanh cô không gian im lìm, không một tiếng động. Cô tìm kiếm người đã giúp mình, thế nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến cho việc ấy khó khăn hơn. Cô nhìn thấy cái mô đất nơi mà trước kia cô bị chôn. Nhìn lại tay và chân mình vẫn đang bị trói. Hiền tìm cách cởi dây trói nhưng không có được. Trong lúc cô còn đang loay hoay với cuộn dây trói chân trói tay, thì cái bàn tay khô gầy kia lại vỗ vỗ vào vai cô. Một giọng the thé vang lên. Chạy ngay đi, chạy đi, nếu như mà cô không muốn chết. Lão ta sắp quay lại rồi, nhanh lên. Hiền quay đầu nhìn về hướng bàn tay vỗ vào vai, giật mình kinh hãi. Ở sau lưng cô, ngay sát mặt bùn là một người đàn bà, mặt lở loét, với cánh tay phải gần như sắp rụng, dơ xương trắng hiếu. Tay trái của người đàn bà bám vào khúc gỗ. Mặt người này trông như là cái xác chết bị phân hủy. Thế nhưng kỳ lạ là cô ta vẫn còn sống. Hiền lắp bắp. Cô là ai? Người đàn bà bỗng cười lên những âm thanh thê lương. Một lúc sau mới nói. Tôi là một kẻ ngu dốt. Là một con đàn bà ngu dốt. Tại sao cô lại nói như vậy? Hiền hỏi. Giờ thì cô đã bình tĩnh hơn và không còn thấy sợ người đàn bà. Thậm chí là còn có một chút thương hại và phẫn nộ khi thấy cô ta bị hành hạ ra đến như vậy. Người đàn bà đáp. Cô biết lão thầy bùa này chứ? Phải, chắc chắn là cô gặp lão ta rồi. Hôm qua lão chèo ghe tới đây, tôi nhìn thấy lão mang hai mẹ con cô tới. Hiền bỗng hỏi gấp. Con gái tôi, cô đã thấy nó? Cô biết nó ở đâu không? Người đàn bà ngửa cổ, cười lớn. Một mảng thịt thối trên khuôn mặt cô ta lại rụng xuống. Cô ta nói. Con gái cô à? Nhìn về đằng kia kìa. Người đàn bà hất mặt về hướng mô đất. Cô có thấy cái bãi thịt đỏ hòn hòn kia không? Hiền gật đầu, xương sống bỗng lạnh lẽo. Người đàn bà tiếp tục. Đó là đầu của con quỷ cái dưới mồ mà lão ta chuẩn bị làm sống lại. Đầu con quỷ cái đó mọc lên từ máu thịt của con gái cô. Hiền lắp bắp. Máu thịt của con gái tôi. Một dòng nước mắt nghèn nghẹn và hơi thở tức tối đọng lại giữa ngực của Hiền, khiến cô một lần nữa như muốn chết ngất. Người đàn bà thở dài. Chẳng có thể giờ để cho cô đau buồn đâu. Phải, con gái cô đã chết rồi. Nó bị chặt đầu, bị gắp một phần sọ óc của con quỷ cái đó. Cái sọ óc ấy hút hết máu thịt của con gái cô để tái sinh. Nếu như mà đêm nay cô không thoát được, đêm mai tới lượt cô, lão ta sẽ đem nốt phần cơ thể còn lại của con quỷ cái đó chặt đầu cô, giáp hai mảnh lại với nhau, tiếp tục nuôi dưỡng cái xác. Cuối cùng lão giáp cả hai phần đầu và phần thân của con quỷ cái, làm cho nó sống lại. Hiền nghe mà lợm giọng, cô không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Người đàn bà vẫn tiếp tục hối. Cô rõ hết mọi việc rồi chứ? Giờ thì bám vào phúc gỗ này rồi rời khỏi đây, đừng có ở lại. Hiền tức giận. Rời khỏi đây? Không đời nào. Tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Người phụ nữ hỏi: cô định làm gì? Hiền quay phát về hướng bãi thịt: tôi sẽ đập nát cái đầu của nó trước khi nó kịp mọc lên. Còn quỷ gái đó chẳng thể nào sống được. Con gái của tôi đã phải chết vì bọn chúng nó. Tôi sẽ khiến cho chúng nó không đạt được mục đích của mình, càng khiến cho chúng nó phải trả giá bằng sinh mạng gấp bội. Hiền quay về người phụ nữ, nhìn cô ta: sao cô lại bị rơi vào tình cảnh này? Người phụ nữ cười thê lương: vẫn là như trước, là vì tôi ngu dốt. Nhưng mà tôi sắp chết rồi, cho nên kể cho cô cũng chẳng sao. Cô ta dùng cái giọng the thé bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Cô ta vốn là một người phụ nữ đã có chồng, xinh đẹp. 2 tuần trước, trong một lần dạo chơi, cô ta bắt gặp lão thầy bùa. Khi đó có lẽ chẳng nên gọi là lão, bởi vì lúc đấy lão đẹp, trẻ trung, khuôn mặt lịch lãm hút hồn, có thần, khiến cho cô vốn đã nguội lạnh tình cảm từ lâu bắt đầu lại bị rung động. Cô có chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô vốn cũng chẳng hạnh phúc, bởi vì chồng của cô cũng vào dạng lăng nhăng và sở khanh. Bù lại, ông ta có một khối gia sản cách xù từ thời ông cố làm địa chủ. Lão thầy bùa biết điều này. Với một kẻ tinh danh như lão, việc lừa một thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ lạnh nhạt từ lâu là không có khó. Chỉ mất 1 tuần để lão khiến cô ôm sạch số tiền của chồng, theo lão cao chạy xa bay. Cô từng lầm tưởng rằng cuộc sống của mình bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng mà không. Đúng là nó bước sang trang mới, nhưng là một trang sách của cuộc đời tồi tệ. Lão thầy bùa lừa cô tới đây thì hết phép. Nội trong 1 tuần, cô thấy nhan sắc của lão già đi nhanh chóng. Chỉ 3 hôm trước, lão còn như một người đàn ông độ ngoài 30. Ấy thế mà bây giờ lại trở thành một lão già ngoài 60. Và vài hôm nữa thôi là có khi còn già nua nhăn nheo hơn nữa. Khi cô phát hiện ra sự thật rằng mình đã theo nhầm một kẻ kinh khủng, thì cô bị đẩy xuống đầm lầy, trở thành tế vật cho lão luyện bùa thọ. Cô còn nhớ, sau cái đêm đầu tiên tới đây, lúc ngủ say và tỉnh dậy, thấy mình bị treo ngược, bị đập nát một cánh tay phải. Mỗi một ngày, lão đều uống máu, cắt một khúc thịt của cô mà nhấm nháp. Người phụ nữ nhìn Hiền: gã đã nhấm nháp thịt của tôi được 1 tuần, ném tôi xuống đầm này. Tôi hiểu đầm này có một sự liên kết nào đó với lão. Tôi thấy mình đang già đi nhanh chóng. Tôi đoán được lão ăn thịt uống máu của tôi để tạo ra liên kết. Lão lấy đi tuổi thọ của tôi. Hàng ngày lão vẫn đem tới cho tôi một con ếch nướng chín bắt tôi ăn. Tôi sẽ sống cho đến khi tôi không thể nào già hơn. Hiền bỗng hỏi: Vậy cô bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ nhìn Hiền bằng đôi mắt sắc lạnh, rồi hỏi ngược lại: cô đoán thử xem. Hiền đoán: cô đã ngoài 40, cô chỉ già hơn tôi một chút. Người phụ nữ cười chua chát: khuôn mặt lở lét này mà cũng khiến cô đoán được tuổi của tôi à? Hiền nói: một nửa bên mặt vẫn còn lại thịt chưa rụng hết. Tôi nhìn vào nếp nhăn. Người phụ nữ hỏi: nếp nhăn à? 3 hôm trước nó còn chẳng tồn tại. Tôi chỉ mới 22. Cô có biết không, một cô gái trẻ như tôi đã ngu ngốc dâng cho lão cả mạng sống và tài sản của mình. Giá như tôi không theo lão, thì bây giờ tôi vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp, người hầu kẻ hạ, cũng chẳng đến nỗi hàng ngày chỉ ăn một con ếch nướng, nhìn từng thớ thịt của mình thối rữa, rụng xuống. Chẳng hiểu sao tôi không thấy đau đớn, nhưng như thế vẫn là một sự tra tấn đối với một người phụ nữ. Hiền bỗng nghĩ ngợi: tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, bây giờ tôi phải cởi được trói. Người phụ nữ lắc lắc đầu: vô ích, nếu như tôi ra khỏi cái đầm này thì tôi chẳng thể sống nổi. Ở đây nó đang giữ một sợi dây liên kết tính mạng của tôi. Nếu tôi ra khỏi đầm, tôi sẽ chết trong đau đớn. Ít nhất là khi tôi trầm mình ở dưới đầm, tôi cảm giác dễ chịu. Hiền nhăn mày hỏi: dễ chịu trong cái mùi thối giữa xú ấy này sao? Người phụ nữ cười cười: dễ chịu chứ, bởi vì tôi là bùa thọ, thậm chí là tôi còn thích ngửi mùi ấy. Cái đầm này toàn là người chết, cũng đều là những kẻ xấu số giống như tôi. Tôi đoán chắc lão đã giết không ít người, Tôi thậm chí còn không biết tuổi thật sự của lão là bao nhiêu. Hiền đáp, đã ngoài 100 tuổi. Tôi nghe lão nói chuyện. Người phụ nữ gật gù. Thế thì hẳn là có cả ngàn người chết ở dưới đầm này rồi. Mỗi tháng lão phải cần có người để luyện bùa thọ. Mục tiêu của lão thường là những người xã hội không ai để ý tới, ví như một người ăn xin lang thang ngoài đường, hay là một kẻ tâm thần. Nhưng cũng thi thoảng lão bắt cả những người có sức hút như tôi để thỏa mãn dục dục, cũng như kiếm thêm tài sản để tiêu pha. Trong lúc nói chuyện với người phụ nữ, Hiền đã liên tục cởi sợi dây thừng bằng cách cọ nó vào thân cây gỗ. Chả biết từ bao giờ mà sợi dây thừng đã đứt, đôi tay được giải phóng, và việc cởi trói ở chân cũng trở nên dễ dàng. Cô nhìn về hướng bãi thịt ở trên ụ đất giữa đầm, quay sang nói với người phụ nữ: tôi sẽ trèo khúc gỗ này tới gần ụ đất kia, cô không phiền chứ? Người phụ nữ nói: chả sao, với tôi thì chỉ cần ở trong đầm này là được, chỗ nào mà chả thế. Hiền gật đầu, trèo khúc gỗ tới gần mô đất. Chẳng mấy chốc cô tới nơi. Cô bắt đầu trèo lên mô đất. Cô nhìn thấy bãi thịt bầy nhầy đã không ngừng phun bọt trắng. Ở dưới bãi thịt này là xác của con gái cô. Hiền ôm mặt khóc nức nở, nhưng mà chả được lâu thì người phụ nữ ở dưới đầm nói: mau lấy cho tôi cái bãi thịt, tôi cảm giác được nó có thể giúp được tôi. Hiền nghiến răng nhổ cái bãi thịt. Bỗng nhiên từ không trung vang lên tiếng hét chói tai. Người phụ nữ hối thúc: là tiếng con quỷ cái, nhanh đưa nó đây. Hiền hỏi: cô định làm gì? Người phụ nữ đáp: thứ này có thể mọc được kỳ lạ, tôi ăn nó, biết đâu chỗ thịt của tôi bị lão thầy bùa lóc mất lại mọc lại. Hiền không thể tin chuyện đó có thể xảy ra, nhưng vẫn làm theo lời người phụ nữ. Cô đưa bãi thịt bầy nhầy đó cho người phụ nữ. Người phụ nữ bắt đầu ăn bãi thịt ngấu nghiến. Sau khi người phụ nữ ăn hết bãi thịt, cô ta nhìn Hiền: khấn từ biệt con gái cô đi, giờ chúng ta rời khỏi đây. Hiền ngạc nhiên hỏi lại: chẳng phải là cô nói mình không thể rời khỏi đầm này là sao? Rời khỏi đầm này là cô đau đớn đến chết. Người phụ nữ đáp: sau khi ăn xong bãi thịt, tôi thấy khỏe hơn nhiều. Tôi nghĩ là mình có thể rời khỏi đây. Cô đừng hỏi nhiều nữa, cứ rời khỏi đầm này trước khi lão ta quay lại. Nếu như đến miệng đầm bên kia mà thấy đau, tôi lại chui xuống đầm. Hiền gật đầu. Cô bắt đầu lầm rầm khấn vái cho đứa con gái bé bỏng xấu số. Cô phải gắng lắm mới kìm lén được đau thương tột cùng. Điều đó dễ dàng được khỏa lấp bởi hận thù. Hiền nhìn người phụ nữ: tôi sẽ ở lại đây, khiến những kẻ này phải trả giá. Hai người bắt đầu lội đầm với khúc gỗ. Vừa lội, Hiền bỗng nhớ đến một chuyện. Việc lúc cô ở dưới đầm rất có thể đã gặp phải một con chăn. Cô liền hỏi: dưới đầm này có thứ gì đó phải không? Người phụ nữ đáp: ý cô là con chăn hả? Cô không phải lo về nó, nó chỉ ăn thịt người chết. Tôi và cô còn sống, nó không động đến chúng ta đâu. Sao cô biết? Chính lão thầy bùa đã nói. Hiền không còn thắc mắc gì thêm, tiếp tục đưa tay gạt những lớp bùn nhão, trèo cho khúc gỗ này bắt đầu cập bờ. Thế nhưng càng gần bờ, cô càng cảm giác như có thứ nguy hiểm đang cận kề. Thứ nguy hiểm ấy rất gần, chắc chắn nó không phải là con chăn chui rúc dưới đầm, hay là gã thầy bùa và tên phu ngựa, là một thứ gần hơn nữa. Cô bỗng xoay người nhìn sang người phụ nữ, nét mặt vẫn hết sức thản nhiên. Thi thoảng cô ta còn quẫy cả thân người hưởng ứng xeo theo nhịp trèo của Hiền. Trong đầu của Hiền bỗng nổi lên một suy nghĩ tự trấn an: chắc là không phải cô ta đâu, cô ta đến bản thân mình cũng không no rồi, làm sao mà hại mình được. Thế nhưng thứ nguy hiểm ấy càng ngày càng hiển hiện bởi trực giác. Có một lần, Hiền đánh lạc hướng người phụ nữ bằng một câu hỏi bâng quơ, rồi bất chợt quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của cô ta đang nhìn mình bằng vẻ thèm thuồng. Lông mao muốn dựng đứng khi bắt gặp khuôn mặt đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh, người phụ nữ đã phá lên cười: cô làm cái gì mà nhìn tôi khiếp thế? Cô sợ hãi một người có sức trói gà không chặt như tôi à? Hiền vội vã lắc đầu xua tan nghi ngờ: đâu có, tôi chỉ cảnh giác xung quanh. Đầu khúc gỗ chạm vào bờ, Hiền nhanh chóng trèo lên. Người phụ nữ hối thúc: kéo tôi lên bờ đi. Ngay khi bàn tay của Hiền và người phụ nữ chạm vào nhau, bàn tay khô gầy ấy của cô ta như có một lực kéo khủng khiếp, khiến cả thân người của cô như chùng xuống. Hiền bàng hoàng khi nhận ra vẻ mặt của người phụ nữ đã thay đổi, Một nửa khuôn mặt khô thối giữa đang tái sinh, những đoạn gân thịt trên cơ mặt của cô ta đang ngọ nguậy như là những con giun đáng sợ. Người phụ nữ há to miệng, nhe chiếc răng nanh vào cổ của Hiền. Hiền sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của cô ta. Thế nhưng bàn tay khô gầy kia nặng tựa ngàn cân, khiến cả người cô bị đè xuống đến mức ngộp thở. Hai mắt cô hoa lên và những lời cảnh tỉnh của gã phu ngựa, của lão thầy bùa lại vang lên. Đầm này toàn thi thể bùa thọ, nếu không cẩn thận sẽ bị chúng nó lôi xuống và giết chết. Ký ức của Hiền như là những thước phim quay chậm, dần dần bị hút cạn, cho đến khi hơi thở của cô tắt lịm. Cô biết chính mình ngu ngốc khi nghe lời của một con ma bùa thọ ở trong đầm này. Người phụ nữ liếm mép sau khi hút cạn máu ở thi thể dưới chân. Dưới ánh trăng lờ mờ có thể nhận rõ khuôn mặt sau khi tái sinh của cô ta giống hệt Hiền khi còn sống. Cơ thể của cô ta có vóc dáng và ký ức của Hiền, chỉ có điều nội tâm của cô ta là một người hoàn toàn khác, là một con quỷ tái sinh đội lốt người. Ở dưới đầm lầy, thứ sinh vật dài cả chục mét bỗng lộ ra khỏi mặt bùn, cái miệng đỏ lòm như chậu máu há to, nhẹ nhàng nuốt trọn cái xác người đã khô cứng vào bụng. Chẳng mất bao lâu, cái bụng căng tròn, nó lại lặng lẽ chui xuống mặt bùn, lẩn vào đầm lầy như chưa từng xuất hiện. Cây bút vẽ rơi xuống đất, ở phía sau lưng Thiệp bỗng vang lên những âm thanh cộp cộp đến giận người. Thiệp bắt đầu tập trung lắng nghe. Thiệp giật mình như vừa thoát khỏi giấc mộng, không biết từ bao giờ bức vẽ đã hoàn thành. Thiệp chăm chăm ngắm nhìn nét vẽ của bức vẽ, càng khiến anh trợn tròn. Nét vẽ là những đường họa cốt bằng xương người đan xen chẳng chỉ lẫn nhau. Cả bức vẽ cứ như tầng tầng lớp lớp xương cốt được xếp thành. Từ giữa bức họa, cô hồn dã quỷ len lỏi dưới những khúc xương. Khung cảnh ma mị của bức họa làm tăng thêm gấp bội khi mà Thiệp nhìn thấy ở giữa bức vẽ là khuôn mặt của một người phụ nữ đã tím ngắt, mặc bộ đồ màu trắng và cái lưỡi đỏ dài thè lè. Thiệp kinh hãi, muốn hét lên. Trời ơi, tôi đã vẽ ra cái gì thế này? Anh bàng hoàng khi nhận ra mình đắm chìm vào bức vẽ. Anh đã vẽ ra không chỉ là một bức mà là rất nhiều bức hình kinh dị. Một hàng dài những bức hình nối đuôi nhau khiến cho Thiệp phải nhận ra một gương mặt quen thuộc. Là gương mặt của một người đàn bà. Mỗi bức vẽ là một bộ phận trên cơ thể người đàn bà này. Nào là răng, môi, mắt. Tất cả bộ phận ngũ quan trên cơ thể đều đầy đủ. Duy có việc nhiều bộ phận đều bị vẽ lột ra và trơ ra những đường gân khiến nó trông hết sức kinh tởm. Khi Thiệp còn nhỏ, anh luôn luôn mơ thấy một giấc mộng. Một người đàn bà cầm tấm lụa mỏng quanh quẩn xung quanh căn nhà của mình. Người đàn bà này đi cùng một người đàn ông già nua, lại có nét mặt hết sức ác độc. Hai người bọn họ cầm xúc lụa đỏ đi đến đâu thì thắt cổ người ta chết đến đó. Những giấc mộng này cứ kéo dài trong suốt cái ký ức của Thiệp. Mỗi một lần anh mơ thấy những điều như vậy, trong căn nhà của bá hộ lại xảy ra án mạng người chết. Có thể nói những giấc mơ mà Thiệp thấy được đã dự báo trước tương lai. Anh chưa bao giờ nói với ai về bất kỳ việc này, kể cả là bà Linh Như. Duy nhất một lần anh từng tiết lộ giấc mơ của mình là khi anh mơ thấy xúc lụa đỏ thò ra từ căn phòng bí ẩn kia, luồn sâu dưới một lớp đá rồi trèo lên cây ngụy trang. Nạn nhân mà nó giết hại không ai khác chính là bà Linh Như. Anh kể cho bà nghe việc này, khuyên bà nên tránh xa cái cây ấy, thế nhưng mà bà không có tin. Và kết quả giống như mọi lần, bà Linh Như trượt chân ngã chết. Hẳn là ai cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn, nhưng từ trong thâm tâm của Thiệp biết rõ đó không phải là tai nạn. Nhiều năm trôi qua, những giấc mơ kinh khủng ấy tưởng rằng không xuất hiện, thế nhưng ngày hôm nay một lần nữa chúng nó đã quay trở lại. Một giấc mơ báo hiệu của một cái chết sắp tới của một ai đó trong căn nhà. Nó còn kinh khủng hơn cả cái chết xưa kia gấp bội. Thiệp bình tĩnh ngồi xuống cái ghế gỗ, châm một điếu thuốc lá rồi hút thật sâu. Khói thuốc dần dần bao phủ bức vẽ, khiến cho khung cảnh trở nên ma mị. Trong cuộc đời của Thiệp, chưa bao giờ anh nhìn thấy một giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Càng là một giấc mơ xuất hiện ngay chính lúc đang vẽ, ngay chính lúc mà con người ta tỉnh táo nhất. Một giấc mơ mà vật chủ không hề ngủ. Không biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của Thiệp len lỏi một sự tâm tính tà ác. Luồng tâm tính ấy khiến cho con người của Thiệp vốn dĩ đã lạnh lùng lại càng nguy hiểm. Anh trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Thiệp có cảm giác muốn giết chóc, muốn đập phá, đầu thì đau như búa bổ. Những gia nhân đã chết trước đây lần lượt xuất hiện. Chúng nó bỏ ra từ trong bức vẽ, khuôn mặt thất thần, thân xác vô hồn trống rỗng, bước đi giống như đang lạc vào vô thức. Không, không. Thiệp cố gắng vỗ vào đầu một cái thật mạnh để tỉnh táo. Anh sợ hãi lảng tránh quay đầu đi, không muốn nhìn những bức vẽ nữa. Anh không biết tại sao mình lại nhìn thấy những thứ ảo giác đáng sợ như vậy, nhưng anh có thể cảm giác thứ mực trong cái hũ cổ có vấn đề. Người xưa đồn đại rằng những vật chôn theo người chết thường có rất nhiều tà khí tà linh, lắm khi sử dụng vật của người chết là điều đại kỵ. Thế nhưng trong suy nghĩ thời đại khoa học phát triển, cái thứ quan niệm đại kỵ của đồ cổ có niên đại lâu đời không còn nữa. Thiệp loạng choạng xông thẳng vào trong căn nhà, đóng cửa lại. Anh lịm đi rồi gục trên sàn nhà. Cánh cửa bỗng vang lên những âm thanh vang dội, là có người đang gõ cửa. Những tiếng cọc cọc cọc cứ vang lên đều đặn. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng mà có lẽ trời đã khuya lắm rồi. Thiệp hỏi, ai gõ cửa đó? Bên ngoài không có âm thanh đáp lại, chỉ là một sự im lìm của loạt khoảng không gian tĩnh lặng. Xen kẽ là tiếng gõ cửa càng ngày càng mạnh, đều đều, nhịp nhàng. Nó giống như là một bản nhạc kinh dị, cứ từ từ đưa con người ta đến hồi cao trào. Là chị đấy em. Giọng nói quen thuộc vang lên, ký ức sâu thẳm của Thiệp bỗng ùa về. Thiệp mừng rỡ kêu lên, chị Hiền, có phải chị đâu không chị Hiền? Ở bên ngoài không có âm thanh đáp, nhưng Thiệp nhanh tay mở cửa. Vừa mở cửa, Thiệp khó hiểu vì lúc trước mình ngất đi, không biết cửa đóng từ bao giờ. Khuôn mặt của Hiền hiện ra trước mắt, bên góc phải của khuôn mặt có một vết chàm đỏ, và dường như cô già hơn trước đây rất nhiều. Thiệp nhìn xung quanh một lúc rồi lắp bắp, mà em tưởng chị dịp này có dẫn theo cả cháu gái về. Hiền dịu dàng bước vào trong nhà, dáng đi yểu điệu của Hiền khiến cho Thiệp ngỡ ngàng. Hiền vừa đi vừa nói, cháu nó mệt cho nên chị để lại nó với ba nó, chuyến này chị về một mình thôi. Hiền lựa một cái ghế gỗ trong gian khách, cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống. Dáng vẻ thục nữ của Hiền khiến cho Thiệp cảm thấy hơi gai mắt, nhất là với nhan sắc và độ tuổi của Hiền thì điều đó có vẻ hơi quá điệu đà. Thiệp tươi cười hỏi, chị về khuya thế này chị đã cơm nước gì chưa? Câu hỏi này của Thiệp như đánh trúng tim đen của Hiền. Cô ta liếm lưỡi lén lút, sau đó lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi. Chị đi xe đò cả ngày cho nên hơi mệt, mà cả người nôn nao, cũng chả thiết ăn gì cả. Thiệp tỏ vẻ lo lắng. Thôi để em xuống dưới nhà lấy cho chị mấy cái bánh mật, chiều cũng có qua phiên chợ xóm mua mấy chiếc về phần chị với cháu đây. Thiệp nói tới bánh mật, tưởng Hiền gật đầu, thế nhưng chả ngờ cô ta chả để ý. Và cái món đó hình như không phải thứ khoái khẩu của cô ta. Cô ta lắc đầu bằng vẻ lạnh nhạt. Thiệp bèn tin rằng là Hiền mệt thật. Anh nói, thôi thế chị vào buồng nghỉ ngơi đi, dù có gì qua ngày mai em xin thưa chuyện ngọn ngành với chị. Hiền đồng ý, đứng dậy đi vô buồng trong. Khi Hiền đứng lên quay lưng đi, Thiệp bất ngờ phát hiện cánh tay phải của Hiền lắc lư lủng lẳng. Thiệp định hỏi chuyện gì, nhưng nghĩ trời đã khuya, cho nên đành thôi. Ngay khi Hiền vừa đi khuất vào trong buồng, ở bên ngoài, trời chợt giông bão, sấm sét ầm ầm, làm như kiểu là trời muốn vỡ tung ra. Nó báo hiệu ra một sự kiện kinh khủng sắp xảy đến. Dưới cơn mưa ảo ạt của một đêm muộn, hình bóng hai người đàn ông bỗng lững lờ xuất hiện trước cửa căn nhà. Hai cái bóng đen của hai người đàn ông cứ ngày một lớn dần. Hai người đàn ông, một già, một trẻ. Người già có khi ngoài 70, người trẻ chỉ độ 30, nhưng lại có một bộ râu rất rậm. Hai người có vẻ mặt nghiêm khắc, nếu như không muốn nói là có phần ác tính. Hai người đàn ông vừa xuất hiện, Thiệp chưa kịp bắt chuyện thì âm thanh của Hiền hoảng hốt. Mau đóng cửa lại, đuổi hai người đó đi, bọn chúng nó là cướp đó. Thiệp giật mình sợ hãi khi nghe Hiền nói. Bình sinh, Thiệp chưa bao giờ gặp cướp. Thế nhưng xưa nay cũng từng nhiều fan nghe người ta kể lại giặc cướp nó tàn bạo đến mức nào. Cướp của, giết người, hiếp dâm, không có cái việc mẹ gì là chúng nó không dám làm cả. Cho dù là gia chủ có tự tay dâng tài sản thì vẫn bị chúng nó thủ tiêu không có thương xót. Ngay khi nhận được cảnh báo của Hiền, Thiệp xông tới chốt chặt then cửa. Nhưng anh bỗng sực nhớ, khi bên ngoài, những bức vẽ anh vất vả vẽ hồi chiều vẫn còn phơi ở ngoài sân. Nếu như không kịp cất, mưa sẽ làm hỏng hết. Bỗng, từ lúc nào, Hiền xuất hiện ở sau lưng của Thiệp. Cả thân người của cô ta run rẩy, làn môi trắng bành bạch như là sợ hãi điều gì. Thiệp thò đôi mắt qua khe cửa nhìn ra xem hai tên cướp còn ở đó không. Nhưng mà bên ngoài không có ai cả. Xem ra là hai tên cướp ở bên ngoài biết gia chủ căn nhà đã có phòng bị nên mới bỏ đi. Thiệp thở phào một hơi, quay sang nhìn Hiền. Ở ngoài có mấy bức vẽ em vẽ hồi chiều, tính khi về thành phố em đem bán, mà bây giờ gặp mưa thì hỏng hết. Em phải ra ngoài lấy chúng nó vào trước khi công sức của mình đổ sông đổ biển. Hiền đưa cánh tay trái túm chặt lấy tay của Thiệp cầu xin. Chị xin cậu, cậu mà ra đó giờ này, hai thằng cướp nó vào, nó giết chết cả hai chị em. Thiệp vỗ vai Hiền trấn an, chợt phát hiện ra mình vỗ phải cái gì như khúc xương. Anh hoảng hốt nhưng không tiện hỏi. Chị yên tâm đi, em quan sát kỹ rồi. Nội trong 20 mét trước cửa không có ai đâu. Em chạy ù qua đó, quơ lại 3 bức vẽ vào nhà là xong. 3 bức vẽ mà bán được, em cũng đủ sống cả tháng. Quan trọng là không phải lúc nào cũng có cảm hứng để mà vẽ những bức vẽ có chiều sâu, đẹp đến như vậy. Chứ bỏ chúng nó đi, em tiếc lắm. Biết không ngăn cản được Thiệp, Hiền thấp giọng. Nhưng mà cậu phải nhanh lên. Ánh mắt lo lắng của Hiền khiến cho Thiệp bớt nghi ngờ. Anh mau chóng gạt cái chốt cửa, thận trọng từ từ hé cánh cửa. Tiếng kẹt cửa làm anh rùng mình. Quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách ở bên ngoài căn nhà, Thiệp chạy ù ra sân, cô lấy mấy đứa bức vẽ. Thuận lợi cô đại được 3 bức. Nhưng khi tới bức vẽ thứ 4 thì Thiệp bắt đầu có dấu hiệu choáng váng. Giấc mơ người bị lột da chặt khúc bắt đầu xuất hiện. Thâm tâm của Thiệp điên loạn. Anh kêu gào thảm thiết rồi gục xuống sân. Mưa rơi phẳng phất khiến cho mái tóc của Thiệp bện chặt vào mắt. Quang cảnh trở nên mờ mịt. Anh vật lộn với chính mình giống như một kẻ sắp chết đuối, dù cho anh vẫn đang ở trên cạn. Rốt cuộc, bức vẽ từ loại mực của cái hũ cổ là gì? Tại sao nó lại khiến cho Thiệp rơi vào ảo giác như vậy? Thiệp không thể hiểu được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng mình bị tà khí xâm nhập. Nếu như mà không tránh xa bức vẽ, anh sẽ bị điên rồi tự đập đầu cho đến chết. Hiền nhìn thấy hết mọi việc mà Thiệp đang làm, bao gồm cả việc Anh cào cấu, tự đập đầu mình xuống đất bôm bốp. Cô ta vội vàng lao tới, nhanh như cắt, kéo Thiệp vào trong nhà. Khi vừa lôi được Thiệp vào trong nhà, dường như có một sức mạnh tinh thần nào đó cách ly anh khỏi luồng tà khí từ những bức vẽ. Thiệp mau chóng tỉnh táo trở lại. Hiền lo lắng hỏi: cậu bị làm sao vậy? Thiệp đáp: bức vẽ kia có vấn đề đó chị. Anh chợt nhớ đến hồi bà Linh như còn sống đã cho thầy bùa phép phong ấn quanh căn nhà. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho Thiệp chỉ cần vào trong là hết điên loạn. Vừa bình tĩnh lại một chút, Thiệp trợn mắt khi nhìn xuống dưới chân. Ở dưới nền nhà, từ bao giờ đã có những vết chân to lấm lem bùn đất. Thiệp thảng thốt: vết chân của ai vậy? Ngay khi anh quay mặt lại tiếp tục trò chuyện với Hiền thì cô ta biến mất. Thiệp bỗng nhớ lại một sự việc. Hai tên cướp xuất hiện, chúng nó lấm lem bùn đất. Những vết chân này liệu có khi nào là của chúng nó? Hai thằng cướp nhân lúc Hiền và Thiệp loay hoay ở ngoài sân, nó lẻn vào trong nhà để trộm tài sản mà hai người không biết. Nhưng chính dấu chân ở trên sàn đã tố giác chúng nó. Bọn chúng nó vào được trong nhà này và đang ẩn nấp ở đâu đó. Hiền cũng rõ điều này. Thậm chí cô ta còn tường tận thân phận của hai tên cướp hơn ai hết. Hiền hiển nhiên là một người già và một người trẻ, đó chính là lão thầy bùa và thằng phu ngựa. Thằng phu ngựa tức giận vì chuyện vợ nó không thể sống lại cho nên lùng tới tận đây. Còn lão thầy bùa vì bị mất bùa thọ cho nên cũng đi theo. Cả hai đều có chung một mục đích là tìm Hiền. Không, mà phải gọi là một con ma bùa thọ mạo danh Hiền. Con ma bùa thọ thiếu phụ mạo danh con gái của bá hộ Thiện. Cô ta sau khi hút cạn máu của Hiền đã hoán đổi thân xác, mang vóc dáng giống hệt như Hiền. Cô ta có cả những ký ức của Hiền, nhưng lại mang trong nội tâm một người đàn bà tham sắc, tham tiền, tham dục vọng. Cô ta biết về việc phân chia gia tài giữa Hiệp Thiệp và Hiền, cho nên lẻn tới đây, hy vọng trà trộn và muốn có một cuộc sống mới sau khi phân chia gia tài. Quả thật là con ma bùa thọ hết sức quỷ quyệt. Giờ thì cả ba kẻ đang ở trong căn nhà này, chỉ có duy nhất Thiệp là người vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Hiển nhiên là con ma bùa thọ giả danh muốn âm mưu giết chết Thiệp để chiếm trọn vẹn căn nhà. Nhưng âm mưu của cô ta đã bị phá hỏng khi bị lão thầy bùa và gã phu ngựa tìm tới tận nơi để trả thù. Thiệp tìm không thấy Hiền, anh lo lắng cô xảy ra chuyện. Anh tìm đại một cái gỗ dưới gầm giường, bắt đầu đi lục soát khắp các căn phòng. Căn nhà này rộng, có hành lang bên trong dài đến mấy chục mét, chia làm nhiều phòng, nhiều ngóc ngách. Nếu như không phải là người thông hiểu căn nhà, đôi khi có khi còn bị lạc. Tiếng bước chân của Thiệp di chuyển vang lên rõ mồn một. Anh đi theo vết bùn lấm lem, hy vọng tìm ra vị trí của hai thằng cướp và giáng cho chúng nó một đòn chí mạng. Ánh sáng leo lắt khiến cho ngọn đèn bỗng phụt tắt khi một cơn gió mạnh thốc từ ngoài cửa. Ấy, cái cơn gió này đi đến đâu thì từng cánh cửa gỗ trong căn nhà vang lên kẽo cả kẽo kẹt. Tiếng cửa gỗ đu đưa khiến người ta muốn nổi cả da gà, sởn cả gai ốc. Không còn ánh sáng, Thiệp chỉ có thể dựa theo thói quen, dựa vào âm thanh để tìm mục tiêu. Bất chợt Thiệp va vào một thân người to lớn, cả người phảng phất mùi thối của phân ngựa, có một bộ râu xồm xoàm. Nhanh như chớp, Thiệp giáng một cú thụi cây gỗ vào bụng nó. Nhưng mà Thiệp chưa kịp làm việc ấy, không ngờ gã đã đổ rạp xuống. Thiệp phát hiện gã chết khô như khúc gỗ mục từ bao giờ. Sau lưng gã, Hiền run rẩy ngồi co ro, miệng lắp bắp: Chị thấy gã muốn giết chị phải đâm gã. Cô ta chỉ phải một chiếc dao nhọn nằm ở bên cạnh mình. Thiệp gật đầu, thở dài một hơi. Anh ngẫm nghĩ một chút, vậy là một thằng cướp đã chết, còn một thằng còn lại vẫn quanh quẩn đâu đây. Đang gật gù thì ánh chớp giữa bầu trời lóe lên. Thiệp chết đứng người khi thấy khuôn mặt của Hiền trắng bệch. Mắt của cô ta đang nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống. Quanh miệng của cô ta vẫn còn chi chít những sợi tơ máu, trông vô cùng đáng sợ. Ấy, và hiển nhiên là trong nháy mắt, anh nhìn lại xác của người phu ngựa, thấy gã ta chẳng có vết dao đâm, mà chỉ có hai lỗ máu sâu hoăm hoắm ở trên cổ. Chị, chị, chị, Chị ơi, chị không phải là người. Thiệp kinh sợ nói. Một âm thanh bỗng vang lên ở sau lưng. Nó không phải là người. Nó là ma bùa thọ. Nó là con ma bùa thọ của tao. Bóng đen của người đàn ông già nua bỗng xuất hiện ở sau lưng của Thiệp. Dường như lúc này ông ta còn già hơn trước rất nhiều. Và cái chết của gã phu ngựa là một việc ngoài ý muốn, khiến cho ông ta hết sức lo lắng. Giọng của ông ta cũng không được khỏe. Chân tay của ông ta cũng yếu ớt. Ông ta nói, nếu không muốn chết, mau chóng giết con ma bùa thọ đi. Thiệp không tin. Anh nói, đây là chị gái tôi. Một tên cướp như ông mà dám ra lệnh cho tôi giết chị gái mình à? Lão thầy bùa cười khằng khặc, càng muốn tức đến nổ phổi. Nó chỉ mang cái mặt của chị cậu thôi. Nó uống máu của chị cậu để thoát khỏi phép bùa. Vừa nãy nó uống máu của thằng phu ngựa. Lát nữa mọc râu giống như gã. Bản chất của nó là một con quỷ quái thai. Nó sinh ra đã là một sai lầm rồi. Thiệp không kịp phân trần, bỗng thấy mình bị đè nghiến xuống đất. Ánh chớp lại lóe lên trong màn đêm kinh hoàng. Hai cái răng nanh lòi ra từ khóe miệng của Hiền. Cô ta đang mọc râu, khuôn mặt dần dần trở nên xương sẩu khô ráp. Cái cổ của cô ta thò ra ngoài như để cắm ngập đôi răng sắc nhọn của mình vào cổ Thiệp. Thiệp run rẩy muốn đẩy thân người của cô ta ra, nhưng không được. Không hiểu tại sao cô ta nhỏ mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Thiệp dần dần chìm vào một cơn mơ màng. Nhưng mà cô ta dường như chỉ được hút máu được một nửa, rồi lại dừng lại. Thiệp không chết, anh chỉ rơi vào trạng thái mỏi mệt. Dẫu vậy, anh vẫn quan sát hết tất cả mọi chuyện. Cô ta đứng dậy với dáng đi thục nữ ẻo lả, bước tới gần lão thầy bùa, cất giọng cợt nhả, nửa đực nửa cái, vừa ồm ồm vừa the thé. Anh yêu, chẳng phải chính anh là người đẩy em xuống cái hầm đó, khiến em quái thai như ngày hôm nay hay sao? Lão thầy bùa như muốn tức đến phát điên, quát lên, câm miệng. Trong lũ bùa thọ trước này chưa có kẻ nào quỷ quyệt như mày. Hiền trợn mắt, cô ta thét lên, là chính mày đã hại tao thê thảm như thế này. Giờ thì mày còn oán trách tao à? Mày thật là một kẻ vô liêm sỉ. Lão thầy bùa đã già đến mức không thể đi đâu được nữa. Lão ngồi bệt xuống đất, thở phì phì. Theo như kế hoạch thì con bùa thọ này sẽ bị bắt trở lại đầm để lão tiếp tục làm bùa. Thế nhưng không ngờ tên phu ngựa to khỏe vậy mà lại bị ả đàn bà này giết chết, làm cho toàn bộ kế hoạch của lão bị đảo lộn. Làm sao mà mày giết được nó? Ả cười lanh lảnh. Tao ăn óc của nó. Tao biết hết ký ức của vợ nó. Tao chỉ nói một lần phần nó ra thôi. Nó đã bị thôi miên. Rồi mặc tao làm gì thì làm. Lão thầy bùa đã biết số của mình đã tận. Chỉ cười nhạt, không nói gì. Nằm đó thở hổn hển chờ chết. Thiệp nửa mơ nửa tỉnh đã nghe được hết về cái chết của chị mình và cháu gái. Một khung cảnh xẹt qua trong ký ức về hình dáng của hai hồn ma cầm sấp lụa đỏ phía cuối hành lang căn phòng xưa, chính là ở dưới lớp bụi mù của dĩ vãng, một lần nữa như được sống lại những hình ảnh sống động. Trong lúc ả đàn bà kia đang tận hưởng cái thú vui tra tấn kẻ thù với lão thầy bùa, Thiệp lặng lẽ bỏ tới trước cửa căn phòng. Chả hiểu vì sao Thiệp cảm giác khi anh mở được cánh cửa này, có thể là con đường duy nhất giúp anh sống sót qua đêm nay. Ả đàn bà chợt kết thúc cuộc tra tấn bằng hàng tá câu hỏi với lão thầy bùa, bằng một nhát cắn xuyên thấu tim. Sau khi liếm mép xong, ả nhớ tới con mồi trước đó ả còn đang ăn dở là Thiệp. Ả nhìn về phía anh, nhưng ả sửng sốt khi thấy anh đã đặt một cánh tay lên cánh cửa phòng cũ kỹ. Ả kêu lên, không. Ả lao tới như điên như dại muốn ngăn cản cánh tay của Thiệp. Thế nhưng tất cả đã muộn. Khi ả chạm được tay của mình vào tay của Thiệp, thì căn phòng đã mở ra. Đập vào mắt của ả, giữa căn phòng có hai người, một nam một nữ, đang trần trụi, khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài thòng lòng đang nhìn ra ngoài. Hai người đó đã nhìn thấy ả, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy ả. Người đàn ông lực lưỡng, hơi lưỡng lự, người phụ nữ tỏ vẻ thích thú. Được một lúc, bọn chúng nó cùng nhau phá lên cười khằng khặc. Sấp lụa đỏ trong tay người phụ nữ thò về phía cổ của ả mạo danh Hiền. Ả hoảng sợ quay đầu muốn bỏ chạy trối chết, nhưng xúc lụa đỏ khiến cho mọi hy vọng của ả tan biến. Cả thân người của ả bị lôi vào trong phòng. Cửa căn phòng bị đóng sầm một cái trước mắt Thiệp. Thiệp chả rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh la hét cầu cứu của ả rất thảm thiết. Đừng lột da tôi, đừng, Thiệp, Thiệp, mở cửa cứu chị đi em, cứu chị, Thiệp ơi. Kèm theo đó là tiếng cười khằng khặc vang lên đến man dợ vô cùng. Đó là những thứ cuối cùng Thiệp có thể nghe thấy. Cánh cửa rung lên bần bật như thanh minh cho một cái chết đầy đau đớn đến tận cùng của người phụ nữ nọ. Sau khi Thiệp tỉnh lại, mở cửa căn phòng, ở bên trong chẳng có người đàn ông và người đàn bà kia. Trên mặt đất chỉ còn vương vãi máu thịt, mắt môi và ngũ quan đều bị lột ra, giống hệt như những bức vẽ mà Thiệp đã vẽ. Có lẽ những bức vẽ đó là điềm báo trước cho những chuyện xảy ra đêm nay. Đó, nó chính xác tới mức thần kỳ. Ở bên ngoài căn nhà, hai người một già một trẻ hồi chiều đem cái hũ mực bỗng nhiên xuất hiện. Người già tấm tắc nói: Đấy, ấy thế là dòng tộc nhà nó đã hết thúc cái nghiệp rồi đấy. Nói xong hai người quay lưng đi. Người già hóa thành một vị quan, đầu đội mão màu đen, thân mặc áo cổn đen. Người trẻ hóa thành đầu trâu dữ tợn. Cả hai biến mất trong màn đêm. Thiệp quét dọn căn phòng để mở cửa. Anh không muốn khóa cửa căn phòng này lại nữa, bởi vì chí ít việc mở cửa nó cũng đã cứu anh một mạng. Anh biết hai linh hồn trong nhà này không có ý hại anh. Thiệp sang nhượng lại căn nhà, từ đó vĩnh viễn rời khỏi xứ Cổ Đàm. Căn nhà bị bán đi cũng không xảy ra chuyện gì ma quái. Chắc là nó kết thúc vòng quay của số mệnh. Những linh hồn ở bên trong nó có lẽ cũng được yên nghỉ. Rất lâu sau, những bức tranh của Thiệp được mang ra triển lãm. Một vị đại gia nhìn thấy nét vẽ phóng tác trên bức vẽ liền hỏi anh: Vì sao trong bức vẽ của anh lại có một người đàn ông và một người đàn bà lõa thể cầm một sấp lụa đỏ là sao?